Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. 137. Hằng ngày một quà sinh nhật, hằng ngày một giữa trưa tỉnh ngủ, Yến Hạc Thanh lên đem bánh kem cắt thành 200 nhiều phân, dùng tiểu xe đẩy thêm khối băng trang hảo, kêu lên Lục Lẫm đi thải hồng kiều viện phúc lợi, trên đường còn đi văn phòng phẩm cửa hàng hiệu sách mua lễ vật. Tới rồi thải hồng kiều viện phúc lợi, mỗi cái tiểu bằng hữu đều lãnh tới rồi một phần bánh kem, hai quyển sách cùng một bộ văn phòng phẩm, thang máy đã thêm trang hào, còn có xe lăn, lầu năm tiểu nữ hài tiểu nam hài nhóm đều có thể chính mình xuống lầu. Lầu năm mấy cái tiểu nữ hài nhìn thấy Yến Hạc Thanh đều đặc biệt vui vẻ, vây quanh hắn lời nói đều biến nhiều, Yến ca ca, bánh kem hào hào ăn, Yến ca ca, hôm nay là ngươi sinh nhật sao, Yến ca ca, đây là cá heo biển sao, Yến ca ca, cái này tự không quen biết, ngoặc kép. Một cái buổi chiều qua đi, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm phải rời khỏi, thời tiết nhiệt, viện phúc lợi xe lều dịch đến hậu viện, Lục Lẫm đi trước lái xe, Yến Hạc Thanh vừa muốn xuống bậc thang, một cái tiểu nữ hài đột nhiên giữ chặt hắn góc áo, Yến ca ca, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, có thể giúp ta một cái vội sao? Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng. Có thể. Tiểu nữ hài từ phía sau lấy ra nàng bánh kem, thật cẩn thận đưa tới Yến Hạc Thanh trước mặt. Viện trưởng Gia Gia nói chúng ta thang máy là Lục Bá Bá Trang, ta tưởng đưa bánh kem cảm tạ hắn. Yến Hạc Thanh đôi mắt nhu hòa lên, hắn không có cự tuyệt tiểu nữ hài cảm tạ, thiệt tình cảm tạ một người thời điểm, đối phương có thể nhận lấy lễ vật, sau này khối bánh kem càng ngọt, hào, hắn cong khóe miệng, ta nhất định đưa đến, tiểu nữ hài hai con mắt đều cao hứng cong thành trăng non. Cảm ơn ca ca, tiểu nữ hài chính mình chuyển xe lăn đi rồi. Yến Hạc Thanh nhìn theo nàng vào thang máy, mới dẫn theo bánh kem đi xuống bậc thang, Lục Lẫm còn không có tới. Yến Hạc Thanh liền dọc theo sạch sẽ tiểu đạo đi tìm hắn. Vòng qua thực đường, Yến Hạc Thanh dần dần dừng lại, tầm mắt nhìn về phía bình thản phía trước, kia đống cũ lâu lại là đẩy ngã, chất đầy vật liệu xây dựng. Muốn kiến tân lâu, Yến Hạc Thanh lược cảm ngoài ý muốn. Nhìn nhiều vài lần, máy bách liền ngừng ở hắn bên người. Lục Lẫm giáng xuống cửa sổ xe. Lên xe, Yến Hạc Thanh thu hồi tầm mắt, vòng đến phó giá ngồi vào đi. Trước đệ bánh kem cấp Lục Lẫm, tiểu bằng hữu đưa cho ngươi. Lục Lẫm không rõ nguyên do, đưa ta bánh kem, nàng nói cảm ơn ngươi thang máy. Yến Hạc Thanh cột kỹ đai an toàn, tỉnh lược, Lục Bá Bá. Cái tự, Lục Lẫm buổi sáng ở nhà bồi Yến Hạc Thanh ăn một khối bánh kem, đó là hắn cực hạn, bất quá hắn hiểu Yến Hạc Thanh vì cái gì sẽ mang về tới. Này khối bánh kem đối viện phúc lợi tiểu hài tử mà nói, đại khái là trên thế giới mỹ vị nhất đồ vật, bởi vậy sẽ coi như tốt nhất lễ vật cảm tạ hắn. Lục Lẫm nghĩ tới một khác sự kiện, Yến Hạc Thanh ở viện phúc lợi hoặc là nhận nuôi hắn Yến gia, có lẽ chưa bao giờ ăn qua một khối bánh kem, dư quang là thanh niên mảnh khảnh hình dáng. Lục Lẫm khởi động xe mở miệng, sinh nhật ngày đó giữa trưa, thỉnh bằng hữu tới trong nhà ăn cơm. Yến Hạc Thanh bắt được trọng điểm. Giữa trưa, cũng chính là buổi tối Lục Lẫm có an bài. Hắn quay đầu xem Lục Lẫm, buổi tối muốn đi đâu nhi? Lục Lẫm cười thanh, đến lúc đó ngươi sẽ biết, có chờ mong cảm. Thời gian luôn là quá thực mau. Tới rồi 11 Nguyệt 8 hào, vừa lúc là thứ 6. Yến Hạc Thanh chỉ buổi sáng có khóa, giữa trưa tan học, hắn đúng giờ về nhà. Phòng trong đã thực náo nhiệt, Sở Tử Ngọc, Cát Đồng Nguyên cùng Kiều Dĩ Khê ở phòng khách chơi game náo nhiệt đến không được. Mãn phòng đều là ha ha tiếng cười. Bọn họ cũng chưa phát hiện Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh quải hảo cặp sách áo khoác, đổi giày đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Lục Lẫm chủ bếp, Tạ Vân Kiệt cùng Phương Triệt trợ thủ. Ở tháng trước, Cát Đồng Nguyên cùng Phương Triệt kết giao, Lục Lẫm cái thứ nhất phát hiện Yến Hạc Thanh đã trở lại. Hắn bưng đồ ăn lại đây, ăn cơm, đi rửa tay. Yến Hạc Thanh gật đầu, đi rửa tay trở về. Trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Phương lão đầu câu mấy cái đông tinh đốm cùng một sọt hải hoa ốc, làm Phương Triệt đưa lại đây. Tạ Vân Kiệt liền làm một đảo hấp đông tinh đốm, Phương Triệt làm một đảo cay nước hải hoa ốc, dư lại toàn Lục Lẫm làm dưa bánh quẩy tôm, nấm bụng dê canh gà, than nướng bồ câu chân, nấm cục đen tú cầu khuẩn, xí muội surprise tử bài, hương cay thì là thịt bò, cải thảo hải sản phen nấu, thiêu ớt trứng lòng đào trứng vịt bắc thảo, xào rau tâm. Sở Tử Ngọc trước ngửi được mùi hương lại đây, đắp Yến Hạc Thanh bả vai cười, dứt khoát Hạc Thanh mỗi ngày ăn sinh nhật được, ta không ăn không trả tiền, mỗi ngày một phần lễ vật. Lục Lẫm buông mâm đựng trái cây đẩy ra hắn tay, đi đối diện. Lúc này chuông cửa vang lên, Sở Tử Ngọc cướp đi mở cửa, bánh kem tới rồi. Hắn cấp Yến Hạc Thanh đính một cái bánh sinh nhật, mở cửa. Ngoài cửa là chuyển phát nhanh, nhưng không giống như là đưa bánh kem. Sở Tử Ngọc cao cao cổ, tìm ai? Nhân viên chuyển phát nhanh ôm một cái thùng giấy, là Yến Hạc Thanh tiên sinh sao? Có hắn quốc tế chuyển phát nhanh, Yến Hạc Thanh bước nhanh ra tới. Ta là, hắn tiếp nhận thùng giấy ký chuyển phát nhanh đơn. Nhân viên chuyển phát nhanh liền đi rồi. Sở Tử Ngọc ngắm mắt chuyển phát nhanh mặt đơn, trừ bỏ Yến Hạc Thanh cái tự, mặt khác tất cả đều là ngoại ngữ. Hắn xem không hiểu, tò mò hỏi miệng, nước ngoài gửi tới. Yến Hạc Thanh cẩn thận đem thùng giấy phóng tới mà lót thượng. Vô dụng hủy đi chuyển phát nhanh tiểu đao, tìm một cái plastic hoa dương khí khai cái dương. Ta lão sư đưa quà sinh nhật. Sở Tử Ngọc thấy hắn như vậy bảo bối, cũng ngồi xổm xuống tò mò đi theo xem. Thứ gì a? Ta lão sư học tập bút ký. Yến Hạc Thanh mở ra giấy cái, bên trong dùng phòng đâm bọt biển bao hai bổn thật dày notebook. Sở Tử Ngọc cầm thiếu chút nữa kinh rớt, theo sau hắn trong mắt trào ra ý cười. Này lễ vật giỏi quá. Yến Hạc Thanh quý trọng mà thả lại phòng ngủ. Lúc này mới trở về ăn cơm, một bữa cơm ăn xong. Đều rõ ràng Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh buổi tối có ăn bài khác. Cắt xong bánh kem sướng xong sinh nhật ca, đưa lên lễ vật liền đều đi rồi. Sở Tử Ngọc cuối cùng đi, móc ra một cái nặng trĩu bao lì xì đưa cho Yến Hạc Thanh. Thích cái gì chính mình mua, chỉ Lục Lẫm không lấy ra lễ vật. Lần trước 19 phân lễ vật, hắn thu đi rồi một phần, nói là đêm nay mới đưa hắn, kia phân lễ vật nhỏ đến mini, chỉ bàn tay đại, Yến Hạc Thanh đoán không được là cái gì. Thu thập xong phòng bếp, hai người nhìn một lát phim phóng sự tiêu thực, Lục Lẫm liền mang theo Yến Hạc Thanh xuất phát. Mới vừa thượng cao tốc, Yến Hạc Thanh liền nhận ra tới Băng Hồ Cốc. Băng Hồ Cốc chính là Lục Lẫm thường đi câu cá địa phương, cũng là bọn họ chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Lục Lẫm cười, thông minh, vào sơn cốc. Tới rồi cuối mùa thu, hai sườn rừng rậm phần lớn tiêu điều, cách cửa sổ xe đều có thể cảm thấy gào thét gió lạnh. Một đường chạy đến bãi đậu xe, tất cả đều là không vị. Cách đó không xa hồ ngạn, đồng dạng không có một bóng người. Yến Hạc Thanh liền biết Lục Lẫm đặt bao hết. Lục Lẫm tìm cái rộng lớn mặt cỏ đáp lều trải, mới vừa quải hảo chiếu sáng đèn, thiên địa liền hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Phạm vi mười mấy dặm yên tĩnh không tiếng động, chỉ một chản lay động đèn theo gió lắc nhẹ. Yến Hạc Thanh chi hảo nướng giá, đãi than hỏa tư tư toát ra hỏa tinh tử. hắn phóng thượng mấy cái rửa sạch sẽ khoai lang đỏ nướng. Chạy chậm đi bên hồ xem cần câu, lơ là an tĩnh. Còn không có cá thượng câu, bỗng nhiên một trận gió quát tới. Yến Hạc Thanh lãnh đến co rúm một chút, chuẩn bị hồi lều trải thêm áo khoác. Phía sau liền rơi xuống mang theo độ ấm áo khoác. Lục Lẫm từ sau ôm lấy hắn. Có đói bụng không? Hướng trong miệng hắn uy đồ vật, chua chua ngọt ngọt. Là dứa làm, Hạc Thanh còn không có mở miệng. Lơ là động, hắn tay mắt lanh lẹ muốn kéo. Lục Lẫm trước một bước phúc hắn tay thu côn, ngoài ý muốn trọng, hai người suy đoán là cá lớn. Hưng phấn túm một hồi lâu, rốt cuộc có thanh âm. Thật lớn vật thể bắn đến mặt hồ tựa như đang mưa, chờ đến trước mắt. Hai người yên lặng liếc nhau, đồng thời cười lên tiếng, nương lều trại bên kia ánh sáng. Lại là một cái mê màu đại hai vai bao, câu đến không tồi. Lục Lẫm khen, này chỉ bao so cá đáng giá, Yến Hạc Thanh là lần đầu tiên câu đến ba lô. Có chút kỳ diệu, hắn gỡ xuống bao ném vào thùng nước. Người trước kia có câu đến qua thú vị đồ vật sao? Lục Lẫm hồi tưởng vài giây, một người, còn chỉ hạ nơi xa, liền chỗ đó, Yến Hạc Thanh bắt đầu tưởng thật sự. Chờ theo Lục Lẫm ngón tay xem qua đi, liền cười, chỗ đó, là hắn cố ý toàn băng động ngã xuống địa phương, câu thượng một con ba lô. Hai người cũng không có lại câu, nói chuyện trở lại lều trại, khoai lang đỏ đã phiêu thơm. Lục Lẫm hướng nồi canh đổ thuần tịnh thủy, nấu bao mì ăn liền. Không bao lâu hương khí phát mũi, Lục Lẫm lại cắt một khối to bò kho toàn bỏ vào trong nồi lại nấu trong chốc lát. Lại gắp cái nướng tốt khoai lang đỏ, cùng nhau đoan đi bàn nhỏ, hắn mới vừa buông đồ ăn. Yến Hạc Thanh cũng điều hảo hai ly Negroni, hợp với tẩy tốt đỏ thẫm dâu tây. Hồng mũi đã trở lại, lạnh. Lục Lẫm bắt được hắn tay giúp xoa nhiệt, có điểm. Ban đêm trong sơn cốc hạ nhiệt độ lợi hại, như là tiến vào thâm đông. Yến Hạc Thanh nói chuyện không ngừng thở ra nhiệt khí. Năm nay hạ tuyết phỏng chừng sẽ sớm, Lục Lẫm liền tay không bắt một cái nóng bỏng khoai lang đỏ. Xả tờ giấy khăn bọc lên, nhét vào Yến Hạc Thanh trong tay sưởi ấm, lôi kéo hắn ngồi xuống. Chạy nhanh ăn hồi lều trại, buông ra tay cấp Yến Hạc Thanh cầm đôi đũa. Cũng không có phân chén. Hai người liền cùng cái nồi chia sẻ mì gói, thịt bò mì gói xứng rượu cốc tai. Yến Hạc Thanh thân thể đã ấm lại. Hắn lại ăn mấy cái dâu tây. Mới vừa ăn xong, bốn phía bỗng nhiên vang lên rộng lớn giai điệu, từ phía núi vây quanh. Khiến cho làn điệu lập thể lại chấn động. Yến Hạc Thanh trái tim mãnh liệt nhảy lên một chút. Hắn trước nhìn về phía Lục Lẫm. Lục Lẫm đã chạy tới hắn bên cạnh ngồi xuống. Ôm lấy hắn chuyển hướng mặt hồ. Nó chính là ta đưa cho ngươi lễ vật, hàng ngàn hàng vạn bạch lam. Sắc quang điểm từ mặt hồ dâng lên tản ra. Ngay sau đó một con cá voi từ mặt nước xoay tròn lên phía không trung. Yến Hạc Thanh trong mắt ảnh ngược lộng lẫy ánh sáng. Sau đó hắn nhìn đến kia chỉ cá voi dần dần biến mất. Màu trắng quang điểm tụ tập thành một chi ngạo nghễ tuyết gian hoa mai. Là máy bay không người lái. Hơn 1000 giá máy bay không người lái. Yến Hạc Thanh ánh mắt vẫn luôn đuổi theo kia chi bạch mai. Cho đến biến mất biến thành đầy trời mưa sao băng. Cùng thật sự giống nhau. Mau hứa nguyện. Lục Lẫm ở bên tai hắn nói, có thể hứa cái nguyện vọng. Yến Hạc Thanh nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại hứa nguyện. Cái thứ nhất, hắn muốn xem đến mỗi năm 3 nguyệt 4 ngày mặt trời mọc. Cái thứ hai, bọn họ đoàn đội thực nghiệm có thể thành công. Để cái hắn chắp tay trước ngực thành kính hứa nguyện. Hắn cùng Lục Lẫm thân thể khỏe mạnh, mỗi năm cùng nhau xem mặt trời mọc. Yến Hạc Thanh mở bừng mắt. Máy bay không người lái biểu diễn mưa sao băng còn ở tiếp tục. Phong càng ngày càng cạo mặt. Mới vừa biểu diễn kết thúc, Lục Lẫm liền cùng Yến Hạc Thanh nhanh chóng rửa mặt xong trở về lều trại. Lều trại mở ra sưởi ấm khí ấm áp như xuân. Lục Lẫm ôm người lăn tiến trong chăn, đè nặng hôn một hồi lâu, mới từ gối đầu phía dưới lấy ra chân chính lễ vật. Lục Lẫm triển khai tay, trong lòng bàn tay rực rỡ lung linh. Yến Hạc Thanh lung lay vài cái mát, thấy rõ là một cái quang chi lập phương, một cái ngón cái lớn nhỏ, tinh tế nhỏ sinh quang chi cá voi, so với vật trang trí quang chi lập phương này chỉ có thể tùy thân mang theo. Lục Lẫm đem thủy tinh tiểu cá voi bỏ vào Yến Hạc Thanh trong tay. Ở 12 điểm tiến đến cuối cùng một giây, ở Yến Hạc Thanh bên tai nói nhỏ, 19 tuổi vui sướng. Nguyện ta Hạc Thanh, vĩnh viễn cầu vồng làm bạn. Hết chương.